Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 61, Dương Thị phát hiện trung kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mama, mama, Dương Thị sốt ruột gọi lớn. Lý Mama hăm mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không có phản ứng. Đi mời đại phu đến mau. Dương Thị quay sang đại nha hoàn quát lên. Lúc này trong phủ, bọn hạ nhân còn chưa rõ thái độ của Ngưu lão phu nhân đối với nhị phu nhân thế nào. Thấy đại nha hoàn ra ngoài cũng không ai dám ngăn cản. Đại nha hoàn vừa bước ra cửa liền gặp vị lão đại phu đang vội vã xách hòm thuốc đến, bèn lập tức dẫn ông vào. Dương Thị thoáng ngạc nhiên, nha hoàn khẽ giải thích, nói là lão thái gia căn dặn. Dương Thị khóe mắt hoe đỏ, lòng dạ rối bời. Dù chỉ cần lão phu nhân có một phần từ tâm như lão thái gia, thì mama cũng đã chẳng phải rơi vào cảnh này. Chờ đại phu xem xong cho Lý mama, Dương Thị vội hỏi. Thế nào rồi? Đại phu vẻ mặt ngưng trọng. Tuy là thương ngoài da, nhưng cũng khá nặng, huống hồ người đã lớn tuổi. Ánh mắt Dương Thị chợt căng lại, ý của đại phu là, lão hủ sẽ kê một đơn thuốc, phải điều dưỡng thật cẩn thận. Dương Thị lòng lạnh nửa phần, nghe ý tứ kia, e rằng tình hình của mama chẳng mấy khả quan. Nghĩ vậy, nước mắt Dương Thị lã chã tuôn rơi, tình cảm của bà ta với Lý mama còn sâu nặng hơn cả mẹ ruột. Trong chốn hậu viện giết người không thấy máu ấy, chính là Lý mama che chở nàng lớn lên, còn cửu di nương mẫu thân ruột của bà ta chẳng khác gì cái bóng mờ trong hầu phủ, ngoài âm thầm rơi lệ thì không làm được gì khác. Nhân lúc nha hoàn bôi thuốc cho Lý mama, Dương Thị ngẫm kỹ lại chuyện hôm nay. Lý mama tận mắt thấy Phùng Cẩm Nam bước ra từ nhà người nọ ở đầu hẻm đá, vậy mà Phùng Cẩm Nam lại nói không có chuyện đó. So với người nam nhân bạc tình vô nghĩa kia, bà ta đương nhiên tin Lý mama hơn. Nói cách khác, Phùng Cẩm Nam đang nói dối. Ông ta nói dối để làm gì? Dương Thị càng nghĩ càng lạnh lòng. Không ngờ tuổi này rồi, lại còn rơi vào cái bẫy đơn giản đến thế. Đứa con riêng kia đã 9 tuổi, Phùng Cẩm Nam sốt ruột muốn để đứa nhỏ kia nhận tổ quy tông. Ông ta biết lão thái gia sẽ không đồng ý, nên bày mưu đẩy bà ta làm tấm khiên chắn gió mưa. Nếu là trước kia, cho dù lão thái gia biết có mẹ con họ tồn tại, cũng không dễ dàng gật đầu cho vào phủ. Này muốn chứng minh bà ta có lý do chính đáng, đành phải chấp thuận. Phùng Cẩm Nam dè dặt bao năm, không trách sao tên sai vặt gọi là Tiền Tam kia lại bất ngờ phát hiện ông ta nuôi ngoại thất. Rõ ràng là ông ta cố ý để lộ, không phải Tiền Tam phát hiện, cũng sẽ có Trương Tam, Lý Tam hay Vương Tam. Ông ta lấy danh tiết của Dương Thị làm bậc thang, để mẫu tử kia dẫm lên lưng bà ta mà bước chân vào phủ thượng thư. Nam nhân này, ác độc đến nhường nào? Dương Thị nghĩ thông suốt tất cả, hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn cắn Phùng nhị lão ra một miếng. Trong trường Ninh Đường, không khí nặng nề, Phùng Thượng Thư và Ngưu lão phu nhân ngồi song song, ai cũng chẳng còn lòng dạ mở miệng. Phùng Cẩm Tây liếc mắt ra hiệu cho Phùng Tranh, rồi thăm dò mở lời. Phụ thân, hay là con đưa Tranh Nhi ra ngoài trước? Ngoại thất của nhị ca có gì đáng xem? Thà đưa cháu gái ra ngoài chơi còn hơn. Phùng Thượng Thư liền trợn mắt, râu mép khẽ lay động. Chờ đó, Phùng Cẩm Tây lén lật mắt, không nói nữa. Không biết đã chờ bao lâu, rốt cuộc người cũng tới. Phùng nhị lão gia nắm tay một thiếu niên đi phía trước, sau là một phụ nhân dung mạo kiều diễm theo sau. Ngưu lão phu nhân vừa nhìn thấy thiếu niên kia, thấy dung mạo chẳng khác gì Phùng nhị lão gia hồi nhỏ, thì hơi thở liền nhẹ nhõm phần nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc nhận con riêng không phải chuyện dễ dàng, chưa nói tới những thứ khác, chỉ riêng việc đứa trẻ do nữ nhân nuôi bên ngoài sinh ra, làm sao bảo chứng huyết mạch. May mà đứa nhỏ này giống hệt lão nhỉ, sau này cũng bớt được lời ong tiếng ve nghi ngờ dòng máu. Phùng nhị lão gia thấy sắc mặt Ngưu lão phu nhân thì mừng thầm trong lòng. Ông ta dám nghĩ đến chuyện cho con út nhận tổ quy tông cũng là vì thằng bé giống ông ta nhất. Ai nhìn cũng biết là con ông ta. Quả nhiên, mẫu thân đúng như ông ta đoán. Chỉ chờ đến khi Ngưu lão phu nhân nhìn sang thiến nương, tim Phùng nhị lão gia cũng theo đó treo lên. Có lẽ vì năm xưa phụ thân từng nạp thị thiếp quá mức xinh đẹp, nên mẫu thân đối với những nữ nhân có dung mạo nổi bật đặc biệt chán ghét. Tất nhiên, nữ nhi và cháu gái xinh đẹp của nhà mình thì không nằm trong số đó. Ánh mắt Ngưu lão phu nhân rơi lên người thiến nương, lạnh lẽo và soi xét. Phùng nhị lão gia vội đẩy thiếu niên ra trước. Phụ thân, mẫu thân, đây là Thuần Nhi, năm nay 9 tuổi rồi. Thuần Nhi, mau gọi tổ phụ, tổ mẫu. Tổ phụ, tổ mẫu. Thiếu niên có chút rụt rè, cất giọng gọi. Nghiêu lão phu nhân nhìn thiếu niên như thấy được hình ảnh lão nhị thuở nhỏ, thần sắc bất giác mềm lại. Ừ, Phùng Thượng Thư gật đầu, hỏi. Đã bắt đầu đọc sách chưa? Thiếu niên đáp nhỏ, đang học đại học. Phùng Thượng Thư nhướng mày. Giờ đã học tới đại học rồi sao? Tuổi này đáng lý còn đang ở giai đoạn vỡ lòng. Phùng nhị lão gia cười phụ họa. Thuần Nhi giống người, từ nhỏ đã thông minh. Người câm miệng, một chiếc giày bay vèo qua, đập thẳng vào mặt Phùng nhị lão gia. Phùng nhị lão gia kêu thảm một tiếng, ôm mặt nhìn phụ thân mà ngẩn người. Sao vẫn chưa đánh xong? Thiếu niên cũng sững sờ. Trong lòng hắn, người cha như núi cao kia lại bị tổ phụ ném giày vào mặt. Phùng Thượng Thư mặt lạnh nhìn thiếu niên, biết đọc sách là tốt, nhưng không thể chỉ biết đọc sách, trong phủ nên chơi đùa nhiều với các ca ca. Cháu xin ghi nhớ, thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu. Phùng Thượng Thư nhìn Phùng Nhị lão gia, lão nhị, nhớ kỹ, chỉ lần này, không có lần sau. Hải Nhi ghi nhớ lời dạy của phụ thân, việc còn lại ngươi tự sắp xếp. Phùng Thượng Thư khẽ gật đầu với Nghiêu lão phu nhân, cho đến lúc bước ra ngoài cũng không thèm nhìn đến nữ nhân ngoại thất kia lấy một cái. Phùng nhị lão gia cười gượng giới thiệu, mẫu thân, đây là Thiến Nương. Thiến Nương lập tức quỳ xuống hành lễ. Nghiêu lão phu nhân từ trên cao nhìn xuống, lạnh nhạt nói. Đã bước chân vào phủ Thượng Thư thì phải biết giữ quy củ, nếu dám làm mưa làm gió, trong phủ này không giống nơi ngoài kia không người quản lý. Thiến Nương cung kính đáp lời. Phùng nhị lão gia nhìn sang Phùng Cẩm Tây. Phùng Cẩm Tây vội xua tay. Không cần giới thiệu với đệ đâu, đệ đưa Tranh Nhi ra ngoài trước. Phụ thân đã đi rồi, hắn còn ở lại làm gì? Thấy Phùng Cẩm Tây kéo Phùng Tranh rời đi, Phùng nhị lão gia đưa mắt nhìn về một góc. Phùng Mai đứng nơi ấy, từ đầu đến cuối không hề lên tiếng. Mai Nhi, đây là tứ đệ con, Thuần Nhi. Nó tuổi còn nhỏ, lại mới về nhà. Sau này con phải chăm sóc cho nó nhiều hơn. Phùng Mai rất muốn nói, đây không phải đệ đệ của con, đệ đệ con là Phùng Diệu. Nhưng nghĩ đến lời căn dặn của mẫu thân trước đó, cùng tiếng quát mắng của phụ thân, những lời này nàng chỉ có thể nuốt ngược vào trong. Nữ nhi biết rồi, Phùng Mai ngoan ngoãn đáp. Thiếu niên kéo Phùng Tranh ra ngoài ngoái đầu nhìn lại Trường Ninh Đường, khóe môi mang theo ý cười giễu cợt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tranh Nhi, hôm nay náo nhiệt có hay không? Phùng Tranh nghiêm túc gật đầu. Rất hay, trò vui do chính tay nàng tạo nên, sao lại không đáng xem chứ? Nếu hỏi nàng có cảm thấy áy náy khi thấy Dương Thị rơi vào tình cảnh thế này không? Xin lỗi, một chút cũng không có. Nghĩ đến mẫu thân và tam muội đều vì lòng tham của Dương Thị mà thiệt mạng. Dương Thị hôm nay ra sao nàng đều thấy đáng đời. Về Vãn Thu Cư thôi, hôm khác thúc thúc dẫn cháu đi du hồ. Phùng Cẩm Tây vỗ vai Phùng Tranh, thong thả rảo bước về tiền viện. Phùng Tranh trở về hướng Vãn Thu Cư, liền trông thấy Phùng Đào đang đứng cạnh rặng hoa cây cỏ. Dưới ánh dương, thiếu nữ nở nụ cười rạng rỡ vẫy tay với nàng. Đại tỷ, mau lại đây, muội chờ tỷ lâu rồi. Cách chương,